Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 60, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Diểu thấy vẻ ngạc nhiên của Hạ Thanh Tiêu không hề ít hơn của tiểu nhị Lưu Cha Cô, thậm chí không nhịn được liếc nhanh qua kệ sách, thầm nghĩ Hạ đại nhân đúng là cố gắng lắm để để đọc sách. Hạ Thanh Tiêu thấy Tần Diểu cũng không khỏi bất ngờ. Vốn dĩ hắn chê thư quán này đông đúc ồn ào nên cố tình đến sớm để đọc nốt phần cuối cuốn du ký. Không ngờ Khấu tiểu thư lại ở đây vào giờ này. Khấu tiểu thư quan tâm đến thư quán như vậy, bảo sao thư quán Thanh Tùng lại có thể vực dậy. Lưu Chu thấy cả hai người không nói gì, vừa tự trách không biết mình và Thạch Đầu có làm phiền không, vừa chạy tới chào hỏi. Hạ đại nhân đến sớm thế, xin mời vào trong. Hạ Thanh Tiêu gật đầu chào đáp lễ rồi tiến vào. Tần Diệu mỉm cười chào hỏi. Hạ đại nhân, chào buổi sáng. Khấu tiểu thư, chào buổi sáng. Chào hỏi xong, một người quay lại ghế ngồi, một người tiến đến giá sách. Lưu Chu ngơ ngác, vậy là sao, không phải đã hẹn nhau rồi à? Y lén liếc nhìn Tần Diểu, thấy nàng bày ra một cuốn sách trước mặt, nhưng mắt lại khép hờ. Lưu Chu nhìn đông gia của mình lười biếng dựa vào ghế, mắt lim dim cho đến khi Hạ đại nhân rời đi, không khỏi ngước mắt nhìn trời ngán ngầm. Hạ đại nhân đến đây để tranh thủ đọc sách trong yên tĩnh. Còn đông gia của y thì có hẳn một chiếc giường to đùng không ngủ lại mò đến đây ngồi gà gật, rốt cuộc là vì cái gì? Hồ trưởng quầy đi đến thấy Tần Diệu, thắc mắc hỏi. Đông gia, sao đến sớm vậy? Tần Diệu xoa xoa trán, cười nói. Đến xem một chút, đêm qua ngủ không ngon nên vừa ngồi xuống là thấy buồn ngủ ngay. Bên xưởng in sao rồi? Hồ trưởng quầy vừa từ xưởng in về, nhắc đến chuyện này liền phấn chấn hẳn lên. Đông gia cứ yên tâm. Mọi thứ tiến triển suôn sẻ, ta và triệu quản sự sẽ giám sát kỹ càng, đảm bảo không sót một lỗi chữ nào. Những lỗi nhỏ như sai chữ thì không đáng lo, cái chính là tránh lặp lại tình huống của Lý Lực lần trước. Cực cho ngài rồi, đợi bận xong đợt này, mời mọi người đi ăn tửu lâu. Hồ trưởng quầy và Lưu Chu vội cảm ơn, Thạch Đầu cũng cười gãi đầu. Kỳ Thải Lan và Châu Ngưng Nguyệt đến sớm hơn Tần Diệu dự đoán. Thấy Tần Diệu đang ở sành. Kỳ Thải Lan phấn khởi reo lên. Khấu muội muội, thật tình cờ gặp muội ở đây, ta là chủ của thư quán mà, rảnh rỗi thì hay qua đây xem sao. Tần Diệu mỉm cười nhìn về phía Châu Ngưng Nguyệt, Kỳ Thải Lan vội giới thiệu, đây là biểu muội của ta, nàng ấy tên là Châu Ngưng Nguyệt, nhỏ hơn muội một tuổi. Biểu muội, đây chính là đông gia của thư quán Thanh Tùng mà tỷ đã kể, gọi là Khấu tỷ tỷ là được. Chào Châu tiểu thư. Tần Diệu mỉm cười chào hỏi, thấy Tần Diệu quả đúng như biểu tỷ nói, dịu dàng và thân thiện, Châu Ngưng Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại. Chào Khấu tỷ tỷ, giới thiệu xong, Kỳ Thải Lan liền nắm tay Tần Diệu, hào hứng nói. Khấu muội muội, sách, họa bì của thư quán muội thật là hay quá, bao giờ thì ra phần tiếp theo vậy? Lúc này, khách khứa đã lần lượt vào thư quán, nghe đến đây liền căng tay lên lắng nghe. Châu Ngưng Nguyệt từ khi bị thương ở chân trở nên nhạy cảm, phát hiện mọi người xung quanh đều đang chú ý nên lặng lẽ kéo tay Kỳ Thải Lan, ra hiệu đừng hỏi lung tung. Tần Diệu mỉm cười, chúng ta vào bên trong nói chuyện nhé. Gian phòng khách tạm của hồ trưởng quầy đã được cải tạo lại, giờ thích hợp để đón khách hơn. Tần Diệu dẫn Kỳ và Chu đi vào, chợt nghe thấy tiếng phàn nàn của một vị khách vọng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi! Sao lại vào đó nói chuyện riêng rồi, phần tiếp theo của họa bì, bao giờ mới có chứ? Phòng khách và sảnh chỉ cách nhau một tấm rèm ngăn nửa, giọng nói hơi to một chút là lọt vào hết. Kỳ Thải Lan lộ vẻ ái ngại, Khấu muội muội, có phải ta gây phiền phức cho muội rồi không? Sao lại thế được, Tần Diệu rót trà cho hai người, đây không phải là chuyện bí mật gì, ta còn muốn mọi người chú ý đến ngày phát hành sách mới nữa kìa. Tiếng của hồ trưởng quầy dỗ dành khách hàng lại vọng tới. Sắp có rồi, nhiều nhất là không quá 2 tháng nữa đâu mà. Kỳ Thải Lan yên tâm hẳn, lại líu díu. Quả thật là sách, họa bì, quá hấp dẫn, biểu muội ta cũng đến đây mua cuốn. Họa bì, đấy, Châu Ngưng Nguyệt cười đáp, biểu tỷ ta đã mượn. Họa bì, cho ta xem một lần là bị cuốn vào ngay. Ta hay đọc đi đọc lại những cuốn sách mình thích. Nên đến đây mua một bản. Hôm đó Kỳ tỷ tỷ đến mua cuốn mẫu đơn ký, cũng nói là mua cho Chu tiểu thư. Tần Diệu tự nhiên nhắc đến mẫu đơn ký, nghe đến mẫu đơn ký, Châu Ngưng Nguyệt vô thức cau mày. Tân Diệu lộ vẻ áy náy. Ta có nói gì không phải sao? Châu Ngưng Nguyệt vốn có ấn tượng rất tốt với Tân Diệu, vội đáp. Khấu tỷ tỷ đừng nghĩ ngợi, là ta đột nhiên nhớ tới chuyện trên đường lên kinh thôi. Tân Diệu tỏ vẻ thắc mắc. Châu Ngưng Nguyệt mím môi, rõ ràng đó là ký ức không mấy vui vẻ, nhưng nàng vẫn kể ra. Ta vốn sống ở Huyền Dương, đầu năm nay cha ta lên kinh nhận chức, sau đó mẹ ta dẫn ta lên đoàn tụ với ông, không ngờ giữa đường ta bị ngã khỏi xe ngựa, gãy chân. Có nặng không? Giọng Tân Diệu đầy lo lắng. Lúc đó đau lắm, may mà gặp được một vị phu nhân tốt bụng giúp ta nối lại xương. Nghe Châu Ngưng Nguyệt kể, lòng Tân Diệu trùng xuống. Đến giờ, gần như có thể xác định rằng cái C, H, E, T của mẹ nàng, Châu Ngưng Nguyệt không hề hay biết, nếu không nàng ấy đã không dễ dàng kể lại chuyện này cho một người mới quen. Nếu không phải là Châu Ngưng Nguyệt, thì người đã gây tai họa cho mẹ nàng liệu có phải là mẹ của Châu Ngưng Nguyệt không? Hay ngay từ đầu nàng đã sai hướng rồi? Khả năng sau khiến lòng Tân Diệu lạnh đi, tay chân cũng trở nên lạnh ngắt. Uống xong một chén trà, Kỳ Thải Lan cười nói. Thư quán đông khách quá, chúng ta không làm phiền Khấu muội muội nữa. Hôm khác ta và biểu muội sẽ mời Khấu muội muội đi uống trà. Tân Diệu nén sóng lòng, nhẹ nhàng đứng dậy. Được thôi, hẹn lại nhé. Nàng định tặng Châu Ngưng Nguyệt cuốn họa bì, nhưng Châu Ngưng Nguyệt kiên quyết không nhận, cuối cùng đành giảm giá còn 9/10. Cảm ơn Khấu tỷ tỷ. Chu tiểu thư khách sáo rồi, các người đến mua sách là ủng hộ việc kinh doanh của ta. Ta mới là người phải cảm ơn. Tân Diệu tiễn hai người ra khỏi thư quán. Đi được một đoạn, Châu Ngưng Nguyệt bất giác quay đầu lại. Thấy Tân Diệu vẫn đứng ở cửa thư quán. Liền vẫy tay chào, vui vẻ nói. Biểu tỷ, Khấu tỷ tỷ thật tốt bụng. Kỳ Thải Lan cười. Thế nên muội đừng mãi ở nhà nữa. Giờ chân cũng khỏi rồi. Hãy ra ngoài thường xuyên, kết thêm nhiều bạn mới nhé. Vâng, hai tỷ muội vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Tân Diệu thu lại nụ cười, hơi cúi đầu, trong lòng bàn tay nắm C, H, A, T một miếng ngọc bội nhỏ. Nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu Châu Ngưng Nguyệt không có vấn đề gì lớn, vậy thì hãy gặp thử mẹ của nàng ấy. Trở lại thư quán, cô ngồi đọc sách một lát, ước chừng thời gian đã đến, liền đến con hẻm Miêu Nhi ở khu Cát Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đầu hẻm có mấy người đang ngồi hóng mát trò chuyện. Tân Diệu lịch sự hỏi. Xin hỏi, ở gần đây có ai họ Kỳ không ạ? Cô nương đang tìm cô nương Thải Lan à? Đúng rồi, ta tìm Thải Lan tỷ. Thấy Tân Diệu trạc tuổi Kỳ Thải Lan, hàng xóm đương nhiên nghĩ nàng là bạn của Kỳ Thải Lan, liền nhiệt tình chỉ đường. Kia kìa, nhà thứ ba trong hẻm ấy. Tân Diệu cảm ơn rồi đi vào hẻm, gõ cửa nhà thứ ba. Cách chương.